hôn lên hai má phấn nộn, thấy nó lần thứ hai từ trắng chuyển sang đỏ, nóng như bị sốt cao. Bên tai nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng như thúc giục. Hoa Quỳ thoáng chốc ngạc nhiên chăm chú nhìn bộ dáng đang ửng hồng kia, mắt đã mất đi tiêu cử. Hắn cô kiềm hỏi, người thích thứ đó của ta sao? Hác cổ nghị lắc đầu, rốt cuộc cũng cô biết rõ cho lắm là có thích hay là cô. Quen là được rồi, Hoa Quỳ như bị tạt cho một gáo nước lạnh, mặt trầm xuống, thật muốn bóp chết con chuột dưới thân mình cho rồi đi. Chớp mắt một cái, hắn nâng chân cậu lên, hạ thân dùng sức va chạm để tiết hận, liền nghe thấy cậu kêu lên. À hát, ý thức trong nháy mắt trở lại, Hác cổ nghị nháy nháy mắt vạn phần ủy khuất nói. Quỳ xấu quá, mông đau quá hà, Hoa Quỳ lão đại thật khó chịu mắng. Bớt nói nhảm lại, ngươi chỉ cần kêu lên thôi, những thứ khác toàn bộ cô cần nói. Hác cổ nghị nhanh chóng ôm chặt lấy cổ của Quỳ, lòng buồn bực nghĩ Quỳ hung dữ quá. Khách chương.